trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là trước khi chúng ta vào tập 2, cũng là tập kết thúc của Mẹ Ma Mẹ Lẫn của tác giả Nhân Nhân, thì A Tuấn xin thông báo với các bạn một chút xíu. Cái này vừa là thông báo cũng là vừa nhờ các bạn một chút. Hiện tại thì bên cạnh những admin quản lý những trình fanpage cùng ở trình livestream cùng mình, thì thật sự là A Tuấn rất cần một số bạn, đặc biệt là những bạn hay đi đi đọc truyện dạo, nói vui là những bạn hay đi đọc truyện dạo ở những nhóm viết truyện của các tác giả post lên, đặc biệt là những bạn nào giống như A Tuấn vậy, hay lê là những cái nhóm đó, thì mình cần một đội admin, những người các bạn thấy những bộ truyện nào hay, những các tác giả viết truyện up lên trên những cái group truyện đó, thì các bạn sẽ liên hệ giúp A Tuấn để xin hoặc là mua tác quyền. Thì cái này thật sự là mình rất cần những bạn như vậy, tại vì một mình A Tuấn thì làm việc này nó không có xòe, một mình làm việc này nó không xòe. Mình cần những bạn như vậy, và những bạn nào mà có thời gian dành nhiều, các bạn hay đi đọc truyện dạo giống như mình ấy, ở những nhóm như vậy, thì các bạn có thể là inbox qua fanpage, chúng ta sẽ trao đổi một chút về công việc. Đây là cái điều rất là quan trọng, và mình cũng rất mong là anh chị em hết sức ủng hộ cái điều đó. Ok. Vấn đề thứ hai là các bạn nghe thấy giọng mình này nó hơi khàn khàn, tại vì thời tiết ở miền Bắc nó đang chuyển từ mùa hè nó qua mùa thu, và nó cũng se se lạnh chớm chớm. Và đặc biệt là cái mùi hoa sữa của mùa hè, mùa thu đó, nó nở kinh khủng. Cái mùi nó ám ảnh, cái con mẹ sữa nó ám ảnh kinh khủng luôn. Nó làm cho mình bị ho, rất là mệt. Nên là nếu trong quá trình đọc nó có cái vấn đề gì đó thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho đó. Thì đây là hai cái vấn đề mà rất là mong anh chị em sẽ giúp A Tuấn. Đặc biệt là cái phần mà trách chuyện thì rất là mong anh chị em sẽ giúp A Tuấn ở cái đó. Ok, các bạn có thể inbox qua Facebook hoặc là qua fanpage để chúng ta sẽ trao đổi cụ thể. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của truyện ma kinh dị Mẹ Ma Mẹ Lẫn của tác giả Nhân Nhân. Để ủng hộ tác giả Nhân Nhân, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nhân Nhân, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Chương 6. Quẫn trí. Một lần nữa tỉnh dậy trong sự mờ ảo. Tại sao kể từ khi con Vân nó chết, tôi giống như là bị nhốt trong một vòng lặp, cứ tỉnh rồi lại mơ. Đến bản thân tôi cũng không biết là lúc nào là thật, lúc nào là ảo giác. Bây giờ tôi mới thực sự không tin vào những việc mình đã thấy. Tôi không biết nó có phải là thật hay không. Lần này sau khi trải qua cái cơn khiếp đảm đêm qua, tôi lại mê man tỉnh dậy với sự ngỡ ngàng của mọi người. Thế nhưng ngỡ ngàng và bấn loạn nhất lại chính là tôi lúc này. Hưng đang nhìn tôi nằm ở trên giường, anh rất lo lắng. Xung quanh còn có cả bác sĩ và y tá. Anh Hưng nói, khi nãy em nằm ngất ở dưới sàn đó. Tâm, có chuyện gì vậy? Tôi hốt hoảng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Em nhớ ra mọi chuyện rồi. Còn Vân đêm qua nó đã đến đây. Nó nói nó sẽ làm cho em sống không bằng chết. Nó còn nói nó sẽ bắt con mình đi đó. Nó đáng sợ. Em sợ lắm. Tuy hoảng loạn, nhưng tôi thật sự không hiểu. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Bác sĩ nhìn chồng tôi lắc đầu. Đáp lại điều đó, anh chồng gục mặt buồn bã. Sau đó ông bác sĩ trung niên nói, có lẽ tôi sẽ chuyển cô ấy lên bác sĩ tâm lý thôi. Cô cứ ở đây cho đến khi tôi thông báo. Cô sẽ qua đó để gặp bác sĩ tâm lý vậy. Không, tôi không muốn ở đây nữa đâu. Nó sẽ lại đến đó. Nó sẽ bóp cổ tôi. Nó đã gõ cửa đêm qua. Nó khóc lóc. Rồi gương mặt máu me của nó, có hàng triệu con nhện con giỏi bọ bỏ lên da thịt của tôi. Tôi không chịu nổi. Tôi sợ lắm. Tôi ôm chặt lấy anh chồng mà khóc lóc mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cô không phải sợ. Sau khi khám xong cô sẽ được về liền đó. Bác sĩ nói. Được rồi, em bình tĩnh đi. Đợi một lát anh sẽ vào với em. Chồng tôi buồn bã nói tiếp. Phiền bác sĩ đi ra ngoài gặp tôi một lát. Tôi rưng rưng gật đầu với chồng. Sau đó dõi theo từng người bước ra khỏi phòng, để lại còn một mình tôi và cô y tá đứng bên cạnh. Tôi thật sự rất sợ. Tôi khao khát có thể bộc lộ tất cả mọi thứ đang dồn nén ở trong tôi. Bất giác tôi hỏi dồn dập cô y tá. Này, cô tin tôi đúng không? Tôi nói thật đó. Đêm hôm qua nó toàn là nhện đó. Rồi cô có biết không, cơ thể của nó vặn vẹo. Tôi tuôn hết toàn bộ ra những câu chữ dường như vô nghĩa. Có lẽ cô y tá chẳng hiểu, hoặc là lúc này cô cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Cô giả vờ như đồng cảm rồi an ủi những câu cứng ngắc. Điều đó khiến cho tôi tức tối và tuyệt vọng vô cùng, khi bị xem như là một kẻ biệt lập, bấn loạn. Tôi cầm lấy chiếc ly trên bàn, ném xuống đất trong sự căm phẫn. Tiếp đó là cái bình hoa, cái gối nằm. Tôi đều ném hết xuống đất, thét lên trong giận dữ. Tôi không thể cam chịu thêm được nữa. Tại sao tôi phải chịu cảnh này? Tại sao con Vân nó lại ám tôi? Trong khi rõ ràng là tôi chả làm gì cả. Chồng tôi mới là người giết nó. Trong khi đó, anh vẫn dửng dưng mặc kệ mọi thứ đã xảy ra. Anh sống ung dung như chưa từng có chuyện gì. Xem những lời tôi nói là hoang đường, là ảo tưởng. Giờ còn có cả ý nghĩ hãm hại cả con mình. Bởi vì tôi muốn anh tin vào ma quỷ, vào sự có mặt của hồn ma con Vân. Nực cười, tôi dốc hết tâm sức vì chồng, vì con. Và cả lúc trước, tôi cứ mang con Vân về để cho nó làm công việc, cho nó lời ở. Tôi nhận lại được gì đây? Là sự cô đơn, khi chẳng còn ai đồng cảm với lúc này. Sự phản bội của những người tôi yêu thương. Sự mệt mỏi, sự cùng cực, nỗi hoảng sợ thét gào. Tất cả như đang nuốt chửng tôi vậy. Từng ý nghĩ căm hận như đang xé toạc con người của tôi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi đứng bật dậy, đập vỡ mọi thứ tôi có thể chạm vào được. Cô y tá thật sự bất ngờ, đứng sững ra. Cô vừa định chạy ra ngoài tìm người cứu, thì ngay lúc này chồng tôi và ông bác sĩ chạy vào. Hưng chạy đến ôm chầm lấy tôi mà bật khóc. Anh xin em Tâm ơi, anh xin em bình tĩnh lại đi, em đừng kích động quá như vậy. Tôi vẫn cố vùng vẫy mãnh liệt trong tay của anh. Anh chưa bao giờ tin vào những gì em nói. Em chịu đựng hết nổi rồi. Em không muốn sống nữa. Em không muốn sống nữa. Nói xong, tôi vồ lấy con dao gọt trái cây ở dưới đất, định đâm vào người mình cho chết đi cho xong, cho quên đi mọi thứ, cho không phải chịu cái sự đau khổ này nữa. Hưng hốt hoảng. Tâm, anh xin em đừng mà. Anh tin em rồi. Anh tin em đừng làm như vậy. Thế nhưng những gì anh nói, nó không thể khiến cho tôi dừng lại. Tôi giơ tay sắp đâm vào bụng, thì Hưng chụp lấy tay tôi giằng co mãnh liệt. Tôi dốc hết sức, cố tự đâm mình, nhưng không thể chịu nổi sức lực của anh. Bác sĩ cũng lao vào ngăn tôi lại. Cơ thể yếu ớt của tôi không chịu nổi. Tôi lấy con dao cắt một đường vào tay chồng. Sau đó, Trong lúc giằng co, tôi lỡ đâm thêm một đường vào bụng của anh. Hưng buông tôi ra bởi cơn đau nhói ở bụng. Không hiểu sao, khi thấy cảnh tượng tôi cầm con dao và những vết máu trên người Hưng, đầu của tôi đau dữ dội. Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong ký ức. Một hình ảnh kinh khủng mà tôi không thể nhớ nổi. Tôi không màng suy nghĩ về điều đó. Vừa đưa con dao định đâm vào người tôi thì Hưng hét lên: "Em không nghĩ đến thằng Đào sao? Nó sẽ mất mẹ đó. Nó không thể thiếu em được. Tâm!" Tôi sững người, bất động như là một cỗ máy bị dừng. Những hàng nước mắt tuôn ra thành dòng, lăn dài ở trên má. Cơn giận dữ và những cảm xúc dồn dập của tôi bắt đầu vơi đi. Tôi hiểu những gì chồng nói. Tôi nghĩ đến thằng bé, đứa con vô tội của tôi. Tại sao? Tại sao tôi không nói cho nó biết ai là mẹ ruột của nó? Là vì tôi ích kỷ, là vì tôi thương nó. Máu đã thấm loang ra áo của chồng. Anh nhanh tay giật lấy con dao, ném ra xa, rồi anh ôm lấy tôi vào lòng, bật khóc. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, tôi mới thấy không có sự có mặt của thằng Đào. Tôi đã quá bấn loạn và không nhận ra mọi thứ. Thằng bé đâu? Còn đâu anh? À, là vì chỗ này không có phù hợp với con, cho nên anh đưa nó đến nhà anh Tài đồng nghiệp giữ hộ đó. Tâm, anh sai rồi. Anh tin những gì em nói. Một chút nữa, chúng ta sẽ sắp xếp về nhà ngay. Anh đã xin bác sĩ rồi. Thật không anh? Thật. Trừ hôm đó, chúng tôi cùng nhau về nhà, để lại trong tôi những điều còn khó hiểu và mông lung. Thế nhưng trước mắt, tôi sẽ phải làm mọi cách để con Vân nó không ám tôi nữa. Chương 7. Ảo giác. Trên đường về, tôi ngồi trong cái xe đã nhuốm màu cũ kỹ từ hồi tôi và anh lấy nhau, chắc phải hơn 15 năm. Bây giờ trong tôi đang rất háo hức vì vừa mới thoát ra khỏi nơi tù túng đó. Chỉ còn vài phút nữa, tôi sẽ lại được gặp lại con mình. Thế nhưng khi trở về nhà, liệu những câu chuyện kinh khủng có còn xảy ra với tôi hay không? Và đừng bắt tôi phải chứng kiến đứa con trai tội nghiệp của tôi nó lại có những hành động kỳ quái kia nữa. Tôi đang ngẫm nghĩ thì bị cắt ngang bởi âm thanh chiếc xe dừng lại đột ngột. Anh từ buồng lái nói ra đằng sau: "Tới rồi em, chúng mình ghé qua nhà anh Tài. Cảm ơn anh chị đã trông giúp con rồi đón nó về." Tôi gật đầu đáp. Chúng tôi xuống xe đi vào. Hai vợ chồng anh Tài đón chúng tôi niềm nở. Sau những câu chào hỏi và lời cảm ơn của tôi đối với vợ chồng anh Tài, chúng tôi phân chia ranh giới rõ ràng cho hai phái. Chồng tôi ra phía trước nói chuyện cùng anh ấy, nhâm nhi một ít rượu và mồi chuẩn bị sẵn. Còn tôi thì được chị vợ dắt vào phòng để gặp con tôi. Băng qua một cái rèm dài, dãy hành lang lót gạch men ngắn, chúng tôi nhanh chóng tiến đến cánh cửa nơi chị ý chỉ cho tôi là có bé Đào và hai đứa con nhà chị. Chị khẽ gõ cửa rồi gọi: "Phương, Hoàng, mở cửa cho mẹ. Mẹ con đến đón con đây này Đào." Cánh cửa được mở ra bởi bé Phương là con gái lớn của chị ý. Con bé độ 13 tuổi, trông xinh xắn và bắt đầu đỏm dáng. Chúng tôi bước vào trong. Đập vào mắt tôi là con trai của chị ý và thằng bé Đào đang ngồi quay lưng lại. Tôi lại cảm thấy bối rối khi hai đứa nó lại đang ngồi im, bất động. Tôi tiến lại gần, gọi con. Tôi đưa tay chạm vào vai thằng bé. Thế nhưng nó vẫn bất động. Đáng sợ hơn, chỉ sau vài tiếng rắc rắc ở cổ của thằng Đào vang lên. Đồng thời cái cổ của nó đang từ từ quay ra đằng sau lưng với một góc 180 độ, nhìn thẳng vào tôi với gương mặt vô hồn. Thằng cu Hoàng quay lại mỉm cười với tôi, rồi nó nói: "Cô ơi, sau lưng cô có ai kìa?" Tôi quay phắt lại nhìn vào góc nhà, là con Vân. Cơ thể của nó bò lên phóng vào người tôi. Tôi kinh hãi té ngã xuống đất, đầu óc lại quay cuồng. Thấy vậy, chị ý chạy lại đỡ tôi. Chị hỏi: Sao lại hốt hoảng mà ngã thế này? Chị ơi, chị không thấy gì sao? Chị không thấy ai à? Làm gì có ai ở đây? Tôi quay lại sau lưng, nhìn nơi hai đứa bé hồi nãy thì chả có ai cả. Thay vào đó là hai cái gối được đặt sát nhau. Thật sự là tôi quá sợ. Tôi không hề có ý định là sẽ kể cho chị nghe những gì tôi đã thấy. Chắc chắn nó chỉ để cho một mình tôi nhìn thấy mà thôi. Tôi kiềm chế nỗi sợ hãi, hỏi chị ý: thằng Cú Đào đâu chị? Sao chị nói thằng bé ở đây? Dạ thưa cô, hai em ở bên phòng ba con chơi đồ chơi. Khi nãy lúc cô đến thì ba mẹ con ra đón, vậy là hai đứa nó chạy qua đó. Chắc là vì vậy mà mẹ con không biết. À, cảm ơn con. Tôi nói: Tâm, để chị bế thằng bé ra. Chị ý nói: Cảm ơn chị. Không lâu sau, tôi được nhìn thấy gương mặt mũm mĩm của con tôi. Thằng bé đang mải mê không buông cái xe đồ chơi. Khi tôi thấy thằng bé nhào lên đòi tôi bế, ôm con vào lòng, tôi hạnh phúc. Tôi ước chi mọi chuyện sẽ chấm dứt, con Vân sẽ không còn ám ảnh cuộc đời của tôi nữa, để tôi thực sự được làm mẹ như biết bao người mẹ khác. Đồng thời, tôi cũng muốn chuộc lại lỗi lầm với con Vân, bởi vì vì tôi mà nó không được làm một người mẹ. Đặt con lên cái ghế bành ở gần đó để cho bọn trẻ cùng chơi với nhau, tôi muốn tìm cách để giúp mọi chuyện được hóa giải hoàn toàn. Tôi quay sang hỏi chị ý: Chị có biết làm cách nào để trừ tà diệt ma không? Tôi thấy được sự ngạc nhiên khi mà tôi hỏi. Sao em lại hỏi như thế? Có chuyện gì à? À không có gì đâu. À, thật ra thì em chỉ muốn hỏi để giúp đứa em bị ma ám thôi. Tôi ngập ngừng. Thấy chị cũng có chút hoang mang về câu hỏi và cách nói chuyện của tôi, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Chị thì cũng chả có cách gì để trừ tà diệt ma cả. Nhưng mà có nghe xóm trên có vị thầy pháp cao tay lắm, diệt ma diệt quỷ. Nghe đồn ông này ông giải quyết được nhiều vụ mà chỉ nhận hoa quả thôi chứ không có lấy một đồng một cắc nào. Để chị nhớ xem, ông tên là Án thì phải. Chị, vậy chị cho em xin địa chỉ đi. Cái này chị không biết, mà để chị hỏi lại bạn chị xem. Sau cú điện thoại cho người bạn, chị ý cho tôi địa chỉ của vị thầy pháp. Tôi vừa mừng vừa sợ, nhưng chắc chắn tôi phải thử đủ mọi cách để thoát khỏi cái cảnh này. Ba người chúng tôi tạm biệt gia đình anh Tài, bắt đầu trở về nhà. Trời đã xế chiều. Ở trên xe, tôi cứ suy nghĩ mãi về lời của ông thầy Án là sẽ mời thầy đến để trừ tà. Tôi muốn nói cho chồng biết về việc đó. Dù cho anh có từ chối, nhưng lần này nhất định bằng mọi cách tôi sẽ ép anh phải đồng ý. Ngồi cạnh tôi, thằng bé Đào tò mò. Nó cứ nhăn mặt, không ngừng gãi tay. Nó quay lên: Mẹ ơi, con làm sao? Con bị ngứa tay à? Vâng. Tôi cầm tay con lên, đưa lên gần nhìn xem thằng bé có bị gì không mà ngứa ngáy như vậy. Nhìn thấy ở trên tay nó có một cái mụn nhọt đo đỏ, dường như trong đó có dịch nước làm cho thằng bé ngứa ngáy. Tôi hỏi: Con đừng có gãi nữa, nó vỡ ra đâu. Mẹ, hay là mẹ mua kem thoa lên cho con? Không đâu, nhưng mà con ngứa lắm. Tôi vẫn nắm chặt tay thằng bé, nhưng có vẻ như cái mụn nhọt nó sắp vỡ ra. Tôi đưa lại gần xem, chắc chắn rằng là nó sắp vỡ, nhưng do tác động từ bên trong chứ không phải là từ gãi nhiều mà ngứa. Quả là không sai, cái mụn vỡ ra thật. Nhưng không dừng lại ở đó, sau đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi cảnh tượng một con nhện từ trong cái lớp dịch xanh nhảy nhụa chui ra từ trong cái nhọt. Tôi hét lên khi thấy nó. Tôi nhớ lại cảnh tượng con Vân đêm qua, những con nhện và rết bò trên người của tôi. Anh chồng giật mình: Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, tay thằng Đào. Hưng dừng xe, quay ra đằng sau. Anh hỏi: Tay con đâu có bị gì đâu Tâm. Quả thật khi nhìn lại, tay thằng bé lại hoàn toàn bình thường. Tôi biết đây là do con Vân. Tôi trầm tư gục mặt xuống, không nói gì cả. Làm sao để cho anh tin? Vậy là anh lại tiếp tục lái xe đi về nhà. Tôi quay mặt lại nhìn thằng bé Đào mà nước mắt tràn ra. Tôi nhắm mắt lại, im lặng cho đến tận khi về. Bước xuống xe, chậm chậm đi vào căn nhà nhuốm màu u tối. Bởi vì ở nơi đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi tự nhủ, chắc chắn ngày mai phải mời bằng được thầy về để phá giải mọi thứ. Tôi tự nói với mình, hay là một thế lực nào đó. Đêm hôm nay, đừng ai quấy rầy tôi nữa. Tôi muốn được yên. Chương 8. Giam hồn. Mười một giờ tối, tôi mệt nhoài nằm ở trên giường, muốn ngủ một giấc. Nhưng tôi cứ trăn trở mãi. Thật sự tôi không thể quên được những việc đã xảy ra, ít nhất là những việc xảy ra trong ngày hôm nay. Tôi đã làm gì? Tôi không nghĩ là mình đã nóng giận đến mức có thể cầm dao chém vào chồng như vậy. Và rồi những điều tôi không thể giải đáp được. Tại sao lúc tôi cầm con dao, khi thấy máu của Hưng, ở trong đầu của tôi lại xuất hiện những hình ảnh kỳ ảo? Tuy không thấy rõ, nhưng chắc chắn nó thực sự là một phần trong ký ức của tôi. Rồi đến khi đến nhà anh Tài, những ảo ảnh chỉ có một mình tôi thấy. Tôi nhận ra như vậy cũng có nghĩa là con Vân, nó luôn hiện hữu xung quanh tôi. Nó ám tôi ở mọi nơi tôi đến. Nghĩ đến đây tôi bỗng rợn ở sau lưng. Tôi sợ sệt nhìn quanh căn phòng u tối, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ nhạt le lói. Tôi nhắm nghiền mắt lại. 1, 2, 3. 3 phút trôi qua, vẫn trong cảm giác sợ hãi đó. Có lẽ từ sau khi con Vân chết, giấc ngủ ở bệnh viện là giấc ngủ ngon nhất của tôi. Bởi vì lúc đó tôi cũng không biết việc gì xảy ra. Thế nhưng bây giờ, tôi đang nằm đó, cứng người, cố gắng đi sâu vào giấc ngủ mà không được. Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa phòng, có những âm thanh rất khẽ. Nhưng nó cũng đủ làm cho nỗi sợ trong lòng tôi tăng lên bội phần. Âm thanh giống như tiếng gõ vào tường hay là tiếng bước chân. Tôi càng nghe rõ mồn một cái thứ âm thanh ma quái. Tôi biết nó đang ở bên ngoài cửa. Tôi cảm giác nó đang đứng ở ngay trước cửa phòng và chỉ đứng im ở đó. Rồi một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Lúc này tôi biết là nó. Tôi cố gọi chồng dậy, mà vốn dĩ anh nằm ngủ ngay bên cạnh tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ tôi cũng chẳng mở miệng được. Đôi mắt nhắm nghiền của tôi cũng chẳng thể nào mở ra. Tay chân vẫn cứng đơ, không cử động được. Bây giờ giống như là một cái xác đang giam giữ linh hồn của tôi ở bên trong vậy. Sau tiếng gõ cửa y hệt như cái đêm ở trong bệnh viện, tôi lại nhận ra nỗi sợ. Và tôi nhận ra mình đang quẫn chế. Còn lần này, một nỗi sợ có hình, có dạng. Liệu nó sẽ làm gì tôi đây? Cánh cửa bắt đầu mở ra. Từ phía ngoài vang lên một cái âm thanh kẹt cửa đến ghê rợn. Tiếng bước chân từ từ lại gần. Nó đang định làm gì đây? Tôi thực sự tuyệt vọng khi không thể làm gì được, kể cả việc tôi thở. Nó đi đến cuối giường của ba người chúng tôi đứng ở đó chỉ vài giây. Rồi tôi nghe anh chồng kêu lên đau đớn, y như là anh đang bị hành hạ dã man. Tôi nghe tiếng cơ thể của anh té bịch xuống sàn. Chưa dừng ở đó, tiếng khóc của con tôi bắt đầu lớn dần. Tôi có thể cảm nhận được nó đang bị kéo lê dưới đất ra khỏi phòng. Tôi không thể làm gì được khi có thể cảm nhận tất cả mọi chuyện xảy ra. Nước mắt của tôi đau khổ rơi xuống trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Lại là tiếng bước chân dừng lại ở cuối giường. Tim của tôi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng một hồi lâu tôi không thấy nó làm gì cả. tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tại sao? Lúc này bỗng nhiên tôi có cảm giác mình có thể cử động lại được. Tôi từ từ mở mắt, xung quanh chỉ là một màu đen tối như mực. Dần dần tôi định thần lại được thì thấy không một ai ở trong phòng này ngoài tôi. Còn Vân nó đã bắt họ đi đâu? Thế nhưng đột nhiên tôi có một cảm giác rất lạ. Một hơi thở phả vào cổ làm cho tôi lạnh đến gai cả người. Tôi xoay người lại, tôi chạm sát vào gương mặt của con Vân. Cơ thể của nó đang đu đưa ở đầu giường từ nãy đến giờ. Con Vân gầm gừ man dại, tóc của nó quấn vào cổ khiến tôi đau đớn thất kinh. Nó rít lên. Sắp rồi, mày sắp phải chết rồi. Sắp đến lượt mày rồi. Tóc của nó không chỉ quấn quanh cổ mà đang đâm sâu vào trong miệng của tôi một cách đau đớn. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn ra bên ngoài khung cửa, trời đang tờ mờ sáng. Thở phào khi ngoảnh sang thấy chồng và con vẫn đang nằm ở đó. Lại là ác mộng. Sau cơn hoảng hốt, bây giờ tôi như bị điên bị dại. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi bước xuống giường nhìn quanh, căn phòng không có gì thay đổi. Cho đến khi tôi nhìn thấy ở đầu giường có những vết cào như là tay chân bấu vào, cào chặt. Ngoài ra còn một vài sợi tóc vương lại ở trên bệ đầu giường. Tôi bắt đầu sợ hãi. Giấc mơ này là thật sao? Tôi bất ngờ nhìn con đang nằm ngủ. Ú ớ. Tôi biết nó đang nằm mơ thế cái gì. Tôi gọi nó dậy. Con thấy mình được chơi trò trượt ở trên sàn nhà đó. Có phải là chị Vân chơi với con không? Sao mẹ biết hay vậy? Nhưng mà tại sao con lại sợ? Mẹ thấy con ngủ mà ú ớ. Con thấy cái gì nữa? Chị dẫn con đi xa lắm. Chị nói chị sẽ bắt con khỏi mẹ nên con mới sợ. Tôi nghe đến đây liền đánh thức anh chồng. Anh ngồi dậy, mắt vẫn còn đang nhắm lại vì chưa hết buồn ngủ. Có chuyện gì về em? Anh dậy ngay đi. Anh làm ơn tỉnh táo ngay giúp em. Tôi quát. Ê, được rồi, con thấy có cái gì? Bây giờ anh chở em đến gặp thầy An ngay đi. Thầy Pháp này là do chị Ý giới thiệu. Em nghĩ là chỉ có ông mới giúp được mình. Hưng bất ngờ nhanh chóng chuyển sang chán nản nhìn tôi. Nhà mình đâu có cái gì đâu. Mà em phải mời thầy. Mời về làm gì? Tôi đã biết mình có giải thích về chuyện ma quỷ thì anh cũng chẳng tin. Cho nên tôi mới nhớ đến những lời nói của anh sáng qua bệnh viện. Anh chẳng phải đã nói tin em rồi sao? Anh nói là anh sẽ nghe theo em mà. Phải, nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì nữa? Chở em đến đó đi. Dù anh không tin thực sự nhà mình bị ma ám thì xem như mời ông thầy đến cho em yên tâm một lần thôi được không? Được rồi, một lần thôi, nhớ đó. Hưng suy nghĩ rồi nói trong lo lắng, dường như anh chỉ muốn tôi không làm chuyện dại dột như hôm qua. Vậy là chúng tôi cùng đến địa chỉ nơi thầy Án ở. Ông là hy vọng cuối cùng của chúng tôi để thoát khỏi con Vân. Chương 9, gọi hồn. Sau nửa tiếng ngồi xe, chúng tôi đi vào một con đường làng cũ kỹ. Hai bên là những hàng cây sơ sát, có đoạn lại mọc tùm che kín tầm nhìn. Khó khăn lắm băng theo con đường đó độ vài trăm mét, chúng tôi đến được địa chỉ nhà thầy, đỗ vào một bãi đất trống chênh vênh, toàn là đất cát. Căn nhà đơn sơ bằng gỗ mục và mái lá, chỉ nằm một mình giữa bốn bể cây cỏ, tạo cho người ta cảm giác rờn rợn. Đứng ở trước nhà, tôi lặng nhìn chồng đang bế thằng bé Đào, gọi vào trong xem có ai không. Thầy ơi, thầy có nhà không? Tôi có thể nghe được những âm thanh của sự sống ở bên trong. Không lâu sau, từ trong nhà bước ra ông thầy Án, mặc một bộ đồ nâu xám có phần cũ kỹ, còn thủng rách đôi chỗ. Trông ông có phần kỳ quặc và gương mặt khó gần. Ông lườm lườm. Cô đến đây để làm gì? Dạ, con được giới thiệu tới thầy để nhờ thầy trừ tà ma đang theo bám. Ông thầy nhìn chằm chằm vào tôi, có thể thấy ông có biểu hiện rất kỳ lạ. Ông nói, ta e là ta không giúp được đâu. Thầy ơi, làm sao vậy thầy? Thầy làm ơn giúp con. Con ma đó nó không buông tha cho con, nó sẽ giết chết tụi con mất. Tao đã nói rồi, là ta không giúp được. Thứ cô đang đối diện không phải thực sự là tà ma theo ám đâu, mà là tà tâm đấy. Ý thầy là sao? Chuyện này cô phải hỏi cô và chồng cô thôi. Tôi quay sang nhìn anh chồng trong sự khó hiểu, ngược lại anh tỏ ra bối rối. Tôi cảm thấy có gì không ổn, dường như anh đang giấu tôi chuyện gì. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp con, nó căm thù và muốn gia đình của con phải chết đó. Ông thầy tức giận, dứt khoát đi vào nhà, bỏ mặc cho tôi đứng đó cầu xin. Cực chẳng đã, tôi chỉ biết khóc lóc, liên tục dập đầu, xin thầy. Nói hết những gì trong lòng của một người mẹ, một người vợ, và cả sự đau khổ của mình. Bỗng nhiên ông dừng bước, quay lưng về phía tôi. Con xin thầy mà, giúp con của con. Con muốn thằng bé không bị ma quỷ dẫn đi hay hãm hại. Nó là niềm hy vọng cuối cùng của con. Ông thầy ngẫm nghĩ một hồi lâu. Được rồi, ta sẽ đến nhà cô xem vận khí ở đó ra làm sao, rồi tìm cách hành pháp vậy. Tôi mừng rỡ, liên tục dập đầu cảm tạ thầy. Dẫu trong tôi có rất nhiều câu hỏi, là tại sao thầy lại nói như vậy, tại sao ông không chắc có thể giúp tôi, tà tâm là có ý gì. Tôi lau nước mắt đứng dậy, chờ thầy chuẩn bị đồ hành pháp, rồi chúng tôi đi về nhà. Ông khoác lên mình một bộ pháp phục, đeo một cái túi với những hình thù kỳ dị, được vẽ nguệch ngoạc. Ở trong đó là những loại pháp khí và bùa chú, trông có vẻ rất nặng. Chúng tôi đi về đến nhà, lần lượt bước xuống xe, đi vào bên trong. Căn nhà lạnh lẽo hơn so với lúc trước. Chẳng hiểu sao, bấy giờ, thời khắc này mà tôi giận cả da gà, khi nhìn thấy cảnh ngôi nhà im lặng và chết chóc. Biết đâu tôi sắp sửa phải đối mặt với một trận chiến ác liệt. Bước vào phòng khách, tôi quan sát thầy Án trên mặt vẫn nhăn nhó, lạ thường. Bỗng nhiên khi thầy đứng ở một góc phòng, ông cứ chăm chú nhìn với thái độ hết sức bình thường. Tôi dùng mình nhớ ra, đó là nơi xác con Vân đã nằm. Y như tôi nghĩ, thầy Án hỏi, ta e rằng nó không thể dễ đối phó đâu. Nói xong, ông lấy trong cái túi ra một cái hộp bằng gỗ. Ông mở ra đưa tay chét mấy loại sáp màu vàng nâu lên mắt và một đường ngang lớn ngay giữa trán. Tiếp theo đó, ông lấy ra một cái lọ tre đựng cho cốt ở bên trong và một đồng tiền cổ khuyết ở giữa, đặt nó lên lớp cho cốt, sau đó đốt một nén nhang cắm vào chỗ khuyết của đồng tiền. Miệng của ông lẩm bẩm khấn niệm một cái thứ thần chú kỳ dị. Nhìn thầy căng thẳng và gấp rút vô cùng. Những cánh cửa sổ bắt đầu run lên như âm thanh chói tai vì tiếng kính va đập. Từ ngoài cửa sổ, gió thổi lên từng cơn, ngày một lớn. Bỗng dưng cửa chính chợt mở toang. Đứng trước cửa chính chính là con Vân. Nó được thầy gọi về. Nó đang còng lưng, vẫn là mái tóc che phủ và tay chân vặn vẹo. Nó gào lên giận dữ. Ông thầy Án hốt hoảng, cầm trên tay một nắm đậu. Miệng của ông niệm chú, vừa đọc lẩm nhẩm, vừa ném về phía con Vân, khiến cho nó đau đớn quằn quại. Thế nhưng sau đó, những hạt đậu hoàn toàn vô ích. Nó bắt đầu dữ tợn hơn, dường như nó tấn công ông thầy Án. Thầy né qua một bên, dùng đậu ném liên tiếp lên người của nó. Nhân lúc này, ông dùng roi đánh mạnh vào người của nó, khiến cho nó khuỵu xuống, đau đớn vô cùng. Chẳng hiểu vì sao lúc này cơ thể của tôi cũng đau nhói. Tôi cảm thấy da thịt của tôi bỏng rát, nhưng vẫn cố gắng theo dõi cuộc trừ tà. Điều làm tôi bất ngờ là lần này, kể cả có thầy Án ở đây, anh Hưng vẫn không thấy sự hiện diện của con Vân. Tại sao lại như vậy? Thằng bé Đào chứng kiến cảnh này hoảng sợ, òa khóc. Anh chồng ngơ ngác hoài nghi. Con Vân đang ngồi đau đớn, khuỵu ở đất. Đột nhiên nó chớp lấy thời cơ, phóng thật nhanh vào người thằng bé Đào. Thằng bé đang khóc, nín hẳn. Ánh mắt của nó bắt đầu thay đổi, đầy nham hiểm và ma quái. Nó nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Chúng tôi thấy vậy chạy nhanh theo thằng bé. Ông thầy án lại ném đậu vào người thằng bé, khiến nó đau đớn ngã xuống đất. Ông thầy án dùng tay bế thằng bé, dùng một sợi dây ở trong túi đồ buộc lại thằng bé, miệng nói: "Con tả cái không án, mau chóng quy hàng ta. Ta không cam, không phục, ta vung roi diệt ta." Ông hô lớn, cầm lên cái roi khi nãy đánh vào người thằng bé, múa lên vun vút. Chứng kiến cảnh này mà tôi đau tận tâm can. Một người mẹ tồi tàn khi chứng kiến con mình như vậy. Thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng để cho gia đình tôi thoát khỏi nó hoàn toàn. Không như tôi, anh lại tỏ ra căm phẫn khi chứng kiến toàn bộ những điều đó. Anh lao vào xô ông thầy Pháp ngã xuống để bảo vệ con. Thằng Đào nhìn tôi nham hiểm, ánh mắt của nó lóe lên. Thằng bé nói: "Ba ơi, ba cứu con đau lắm." "Đủ rồi, dừng lại mọi thứ đi, Tâm, đủ rồi." Anh chồng quát: "Em xin anh, em cũng đau khổ lắm, nhưng làm sao bây giờ? Con Vân là con Vân đó, nó vẫn đang ám hại gia đình mình đó." "Em điên rồi, là em điên thật rồi." "Em xin anh, em xin anh." Tôi đành dùng sức đẩy anh qua một bên. Tôi nhắm lấy, túm lấy con trong khi đang bị trói một bên, rồi chờ thầy tiếp tục hành pháp trục tà. Nhanh chóng ông thầy án cầm roi, niệm chú đánh vào trên người của thằng bé thêm 3 roi nữa. Thằng bé đau đớn khóc lóc thật đáng nguyền rủa. Thằng bé ngất lịm đi. Tôi có thể thấy vong hồn con Vân đã bay ra. Ông thầy án chét một ít sáp lên trên trán của con tôi, rồi nhanh tay hành pháp diệt tà. Ông dùng bùa phong ấn tất cả các cánh cửa ở lại. Con Vân bị phong ấn của thầy giam cầm ở đây, nó chỉ còn có thể chờ đến lúc hồn phi phách tán. Anh chồng ở một bên nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi có thể thấy anh đang thật sự điên lên. Là tay của anh đang cầm một con dao. Chương 10: Lật mặt. Anh Hưng sau cú ngã như vậy, cầm một con dao bén ngọt như vậy, anh định làm gì? Ông thầy án vẫn chưa hay biết, đang định vung roi vụt xuống người con Vân thì bị tiếng của tôi la lên chặn lại. "Cẩn thận, ở sau lưng của thầy, tránh ra." Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh Hưng đã chạy ra túm lấy thầy, đưa con dao dí sát vào cổ, nghiến răng: "Dừng lại, đủ rồi. Em có thấy con bị đánh không? Em có thể nhẫn tâm nhìn con như vậy sao?" Anh lại nói: "Còn ông mau cút đi. Ông đừng để tôi thấy mặt. Tôi mà còn gặp, tôi giết ông đó. Cái thứ lừa bịp thối tha." Anh vừa nói vừa bóp chặt cổ, khiến cho ông thầy án đỏ cả mặt. Tôi như chết nghẹn, đứng sững lại. Bấy giờ nhìn qua thì con Vân đã thừa cơ biến mất. Mà còn ông thầy án đang thực sự tức giận vì anh Hưng. Ông cố nói trong cổ bị siết chặt: "Được, được, tôi sẽ đi về." Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nghe lời nói đó, nhưng tôi cũng chẳng thể nói gì ngoài ánh mắt năn nỉ van xin. Anh Hưng từ từ buông thầy ra. Thầy lập tức thu dọn đồ hành pháp rồi bỏ ra về. Khi đứng trước cửa mặt, ông có vẻ bí hiểm căng thẳng quay lại: "Tôi về rồi. Hay là tôi ở thì kết cục của các người vẫn như vậy thôi. Đến đây thực sự chỉ là vì bảo vệ đứa bé kia. Và tôi đã làm được rồi. Nghiệp của ai tạo người đó gánh, không thoát được đâu. Sắp rồi. Các người chuẩn bị đi." Nói xong, ông nhẹ nhàng xé tấm bùa phong ấn dán lên ở cửa, rồi bước đi mặc cho tôi nài nỉ vô vọng. Vậy là mọi chuyện kết thúc, nhưng cũng không như mong đợi. Lời của ông thầy là có ý gì? Tôi quay lại nhìn đồng hồ, sau đó nhìn anh chồng đang ngã khuỵu xuống sàn trong đau khổ tột cùng. Đột ngột tôi thấy sau lưng của anh có một bàn tay đen đúa, móng tay đã khô vàng vọt, chạm vào vai của anh chồng mà anh không hay biết. Rồi gương mặt của con Vân vừa ma mị vừa đắc thắng đang từ từ nhô ra. Tôi còn chẳng buồn nói với anh, bởi vì dẫu có nói anh cũng chẳng tin. Tôi quát: anh có biết anh vừa làm gì không? Lúc nào chả như thế, tôi cũng chán lắm rồi. Tôi hỏi cô mới đúng đó, cô đang làm cái trò ngu dốt gì vậy? Cô định lấy tính mạng thằng bé ra làm trò đùa sao? Tôi ngu vì muốn bảo vệ cái gia đình này. Tôi ngu khi chưa bao giờ tôi nghĩ cho bản thân tôi. Anh hiểu không? Anh làm sao mà hiểu được? Bởi vì bao nhiêu lần rồi, anh đâu có bao giờ tin tôi. Tâm, cô nói là cô bảo vệ gia đình này à? Cô nhìn đi, cô đã làm gì? Những ngày vừa qua cô hết la hét sợ hãi rồi nói bậy nói bạ lung tung. Rồi cô đem cả con đẻ của mình ra mộ con Vân, chỉ vì là muốn tôi tin đó là chuyện ma quỷ. Hết lần này tới lần khác, tôi cam chịu, tôi nhẫn nhịn cô, là vì tôi biết cô. Anh tức giận, nhưng khi nói đến đây, anh lại ấp úng. Anh biết tôi làm sao? Anh nói đi, là anh nói đi. Là vì cô đang bị điên đấy Tâm ạ. Cô thật sự bị bệnh. Những chuyện cô nghĩ ra, hay là đấy được sự thật, cũng chẳng có đâu. Cô là bị ảo tưởng đó. Tôi bắt đầu sợ hãi và hoảng hốt. Anh nói cái gì? Hưng dường như đang bị mất kiểm soát vì quá tức giận. Tôi nói là cô bị điên. Nếu như cô không tin, tôi sẽ lấy tờ giấy khám bệnh ra cho cô xem. Những lần cô đi khám bệnh, tôi chính là người che giấu bệnh tình vì không muốn cô đau khổ. Vì tôi biết là cô khao khát có một đứa con. Cũng chính là vì nó mà cô càng ngày càng suy yếu, sợ hãi, dẫn đến tâm trí của cô càng ngày càng lú lẫn đó. Tôi thật sự sốc khi nghe những lời vừa rồi. Tôi lấy hai tay bịt chặt tai lại. Tôi cố gắng không muốn nghe những âm thanh đó vang vọng ở trong tai. Đầu của tôi bắt đầu đau nhói. Đây là lý do mà tôi không tin cô về những chuyện cô đã nói đấy. Hoàn toàn chỉ là thứ ảo tưởng, là điên loạn thôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Lúc này tôi ngước lên nhìn Hưng. Bỗng gương mặt của anh mập mờ, nửa thật, nửa hư ảo, liên tục biến đổi từ gương mặt của anh sang gương mặt kinh dị của con Vân. Nó đang cười tôi, nó đang hả hê. Trong cơn đau đớn quằn quại, tôi hét lên. Thế nhưng anh chồng vẫn tiếp tục nói, hoặc là chính là con Vân đang điều khiển anh ấy. Mày có biết những hình ảnh mà bao nhiêu ngày qua vẫn luôn xuất hiện mờ ảo trong đầu mày không? Mày bị mất trí nhớ, mày quên à? Được, vậy tao nhắc cho mày nhớ. Tôi bỗng đau đớn mường tượng ra khung cảnh đó. Lần này nó xuất hiện rõ ràng, dường như là tôi đang nhìn thấy rất rõ, rất thật. Tôi nhớ ra mọi chuyện. Chiều hôm đó, tôi cùng với chồng trở về nhà sau khi quên mang theo đồ cho chuyến thăm họ hàng. Về đến nhà thì phát hiện thằng bé Đào bị con Vân dẫn bỏ trốn, còn mang theo rất nhiều tiền bạc. Tôi bức xúc, sau đó xảy ra cãi vã. Vân, chị đối với em không tệ, vậy mà em nỡ phản bội chị sao? Con Vân khóc lóc thảm thương. Phải, bao nhiêu lâu nay em đều quý trọng chị, bởi vì chị là người cưu mang em lúc khốn khó. Nhưng em hỏi chị, em khổ lắm rồi. Khổ nào hơn một người mẹ không được nhận chính con đẻ của mình, mà chứng kiến nó hàng ngày xem một người đàn bà khác như mẹ. Nhưng chẳng phải là chúng ta đã nói rõ sao? Em sinh xong, Nó là con chị. Chính em đã đồng ý mà. Là hoàn cảnh lại ngưng ép buộc em. Em đang chịu ơn chị. Em không thể chối cãi được. Hơn nữa lúc đó em biết là chị đang bị bệnh nặng. Lúc đầu em không hề đồng ý với việc có thai với anh Hưng. Chị biết đó. Nhưng anh ấy vì thương chị cho nên mới nói đến chuyện đó. Em là bị anh ta ép. Anh ép em phải làm như vậy. Mày điên à? Vân, mày nói tao bị bệnh gì? Chị bị thần kinh. Tôi sống những ngày tháng qua quá đau khổ rồi. Chị lúc nào cũng chèn ép tôi. Chị không cho tôi được tiếp xúc với con. Tôi đã nài nỉ chị rất nhiều mà chị nhẫn tâm từ chối. Cho nên đến bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không thể nhìn thằng bé sống chung với một người phụ nữ điên như chị. Tôi sốc. Tôi sốc đến mức mất hết cả tâm lý. Đầu của tôi đau dữ dội. Những lần Hưng giấu giếm kết quả khám, tôi cứ nghĩ đó là việc tôi không thể mang thai. Chứ không ngờ là anh muốn che giấu chuyện tôi là đứa bị tâm thần. Nghe những lời nói đó, tôi có thể hoàn toàn tin đó là sự thật. Nhưng trong tôi cũng dần dần mất đi sự tỉnh táo. Tôi đang dần dần mất kiểm soát. Và có lẽ đây là cơn điên loạn đang bùng phát. Tôi đưa tay bóp lấy cổ con Vân. Tôi nghiến răng gằn từng chữ. Thằng Đào, thằng Đào đó là con tao. Mày hiểu không? Con Vân bị tôi siết cổ đau đớn, thốt ra từng tiếng nặng nhọc. Chị dừng lại. Mặc kệ lời nó cầu xin, tôi vẫn siết chặt cổ của nó. Hưng sau khi đưa con lên phòng, quay lại thấy cảnh tượng này, liền chạy ra can. Tôi bị anh kéo văng ra xa. Tâm, em bình tĩnh Tâm. Tôi không màng lời của anh nói. Tôi như là một con thú gầm gừ lên man dại, chạy lại tấn công con Vân tiếp. Nhưng nó đã dự phòng trước. Nó cầm một cái bình hoa đập vào đầu tôi một cú rất mạnh. Những mảnh vỡ bình hoa văng ra tứ tung. Đầu của tôi đau quằn quại, lảo đảo ngã xuống đất. Trái tim của tôi đập mạnh liên hồi. Tôi cố gắng thở trong sự sợ hãi. Tôi vẫn chưa dừng lại. Bất giác cầm vào con dao đâm thẳng vào con Vân. Chỉ trong một sát na, mắt của nó mở trừng trừng nhìn tôi đau nhói. Nó nói không thành tiếng. Lúc này cơ thể của tôi cũng hết sức lực mà ngã xuống, nằm lăn ra giữa sàn. Đôi mắt của con Vân vẫn cứ trợn trừng trừng nhìn vào tôi. Trong miệng của nó mấp máy một điều gì đó. Nó đang mấp máy cái gì đó ở trong miệng, trong khi máu bắt đầu chảy ra loang đỏ trên lồng ngực của nó. Mồ hôi trên người tôi ra ướt đẫm cả áo. Tôi chậm chậm nhìn lên gương mặt ma mị của con Vân trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mày đó. Là mày đó Tâm ạ. Mày ác lắm. Mày không phải là con người. Mày không thể làm mẹ được. Mày nhẫn tâm cướp lấy tình cảm của người khác. Tao cũng như mày. Là con tao, mà tao không thể yêu thương nó. Là do mày. Là do mày đó con ác phụ. Những hình ảnh, những âm thanh con Vân vừa nói vẫn cứ vang vọng. Mày là con ác phụ. Mày sẽ hại chết mọi người. Tao giết mày. Tao giết mày. Tôi sợ hãi. Tôi la lên để lấn át tiếng nói của nó. Nhưng bây giờ nó càng lớn hơn nữa. Tôi còn nghe thấy tiếng bầy cú kêu lên loạn xạ, đáng sợ và ma mị. Bây giờ tôi biết rằng căn bệnh mình thật sự sắp tái phát. Tôi không thể kiểm soát được tâm trí. Tôi cười lên điên dại chỉ vào mặt con Vân. Tao cướp con của mày đó. Tao cấm mày không được lại gần nó. Mày làm gì được tao? Chẳng phải bây giờ mày đã chết rồi sao? Con Vân căm phẫn. Nhưng mà xem lại mày đi. Mày đang gánh chịu nỗi đau đớn những ngày vừa qua. Mày nếm đủ rồi phải không? Cảm giác dần dần biết ra sự thật. Và cả mày không biết gì cả. Mày phải chết. Mày phải chết. Còn khốn nạn, tao giết mày một lần nữa. Tôi hét lên. Tôi chạy lại cầm lấy con dao khi nãy mà anh Hưng đánh rơi dưới đất. Tôi đâm tới tấp vào bụng con Vân. Máu của nó túa ra, bắn khắp người của tôi. Người của nó bắn thẳng lên gương mặt của tôi đang điên dại. Tôi cười khanh khách. Mày hay lắm sao? Mày giỏi lắm sao? Rốt cục mày vẫn bị tao giết. Tao giết mày lần thứ hai. Chưa dứt cơn cười đắc thắng, đằng sau lưng của tôi vang lên tiếng gọi của con Vân. Tâm, mày nhìn kỹ lại xem. Tôi quay ngoắt lại. Trời ơi, trời ơi, tôi đã đâm chết chồng của tôi. Tôi đang đâm Hưng. Bản nãy là tôi đâm con Vân mà. Không, là con Vân đã nhập vào xác chồng tôi. Tôi khóc lóc, tôi gào thét, khi chính mình mới là kẻ giết chồng. Hình ảnh của anh Hưng bị đâm vào bụng y hệt như trong giấc mơ đầu tiên của tôi. Cầm con dao chém loạn xạ, nhưng tôi không thể làm gì được nó. Ở bên kia, anh Hưng đã gục xuống, máu đang phun đầy đất. Cho đến khi tôi thấy thằng bé Đào vẫn còn đang bất tỉnh sau cuộc trục vong, tôi từ từ cầm dao tiến về phía thằng bé Đào. Tao sẽ giết thằng Đào. Mày thấy đây, tao chẳng còn gì để mất nữa. Mày sẽ tận mắt nhìn thấy con đẻ của mày bị chết. Tao giết hết. Tao giết hết. Con Vân hét lên giận dữ. Tiếng hét của nó vang vào dội cả căn phòng. Những bình hoa đổ vỡ, những đồ dùng bằng kính, rèm cửa cũng bị xé toạc. Những tấm bùa dán trên tường bỗng nhiên bốc cháy bừng bừng, lan ra một ngọn lửa. Khi tôi đưa con dao sắp đâm vào thằng bé thì bị một cơn gió đẩy mạnh ra. Tôi vẫn đứng vững trong tiếng hét quỷ quái của con Vân. Tôi giơ dao lên, đâm thẳng vào thằng bé Đào. Là tôi đâm thẳng vào thằng bé Đào. Tiếng hét im bặt. Tỉnh dậy, tôi chứng kiến hết mọi chuyện. Nó thật sự quá là kinh khủng. Tôi biết rằng những ngày vừa qua mình đang ở trong một vòng lặp. Nó được tạo ra từ căn bệnh tâm thần của tôi. Nhưng tôi chắc chắn, dù tôi có bị bệnh hay không, thì linh hồn của con Vân nó đang thật sự tồn tại. Một ân nhân giết chết người có ơn với mình, bởi vì nó muốn lấy lại con của nó. Một người vợ giết chồng, một người đã vì tôi mà làm mọi chuyện, nhận cả tội giết người, quan tâm chăm sóc tôi nhưng chưa bao giờ than oán. Một người mẹ giết con, một người con mà người mẹ đó đã hết mực yêu thương, bằng mọi giá cướp lấy nó. Một con người ác độc cầm thú là tôi. Bây giờ tôi đã hiểu được lời mà ông thầy án ông nói. Tôi thực chất không có đối mặt với tà ma, mà là tà tâm. Tà tâm của chính tôi. Tôi bắt đầu tỉnh táo. Một sự tỉnh táo của kẻ điên. Tôi đã tự thú. Bây giờ tôi đang ngồi trong một căn phòng khép kín trong một bệnh viện tâm thần. Tôi không phải chịu án với pháp luật, bởi vì qua xét nghiệm, người ta xác định tôi bị tâm thần. Tôi đang ngồi run rẩy viết toàn bộ những dòng chữ này lên một cuốn sổ, nhòe nhòe trong nước mắt. Nhìn ra ngoài khung cửa, không biết là nắng hay là sương, chỉ có dòng chữ vẫn đang nhòe nhòe ánh lên sự ma mị. Cái dây thòng lọng được tết bằng những sợi vải, tôi xé ra tỉ mỉ tết lại trong những tháng ngày bị nhốt ở đây. Nó đang trùng xuống, từ từ đưa vào cổ của tôi. Tôi mỉm cười. Tiếng cái ghế gỗ đổ cạch xuống, tai của tôi như ù đi. Tôi cảm thấy tôi không thở nổi. Đôi mắt của tôi dường như bị sung huyết. Một màn đỏ sẫm đang che dần trên mắt, là một màn đỏ của máu, của chết chóc. Cho đến khi màu đỏ đó dần dần biến thành một màu đen, một màu đen u tối. Tin mới nhất, một vụ án nhanh chóng lan tràn trên các mặt báo. Tâm, một người phụ nữ giết chồng. Thằng bé Đào, con của hai người bọn họ, được tìm thấy ở vườn sau nhà. Tại chỗ đứa bé nằm là một ngôi mộ của một phụ nữ. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đó là Vân, người giúp việc của gia đình. Cơ quan chức năng hiện tại vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Hai mươi một năm sau, một thanh niên độ ngoài 20 tuổi, trên tay cầm một quyển sổ đã cũ nát, lẳng lặng đi vào căn nhà nơi đã xảy ra những vụ thảm án. Cậu ta đi vào bên trong, những ký ức mông lung hiện ra. Cậu ta bỗng nhiên cất tiếng gọi to: "Mẹ ơi, mẹ!" Bất giác, từ đằng sau lưng của cậu ta có lời thì thầm: "Đào à, con về đấy à? Thế con muốn tìm mẹ ma." "Con muốn tìm mẹ ma hay là mẹ lẫn?" "Con tìm mẹ ma hay là mẹ lẫn?" "Đào à, con về đấy à?" Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị Mẹ Ma Mẹ Lẫn của tác giả Nhân Nhân. Một câu chuyện thật sự là rất là ám ảnh, đúng không ạ? Phải thừa nhận rằng là cá nhân tôi không nghĩ được rằng một tác giả trẻ như Nhân Nhân lại có thể xây dựng những cái tình tiết chuyện nó mang cái màu sắc kinh dị đến như vậy. Trông giống như kiểu là chúng ta đang xem một cái bộ phim kinh dị của Mỹ đó các bạn. Mà phim kinh dị của Mỹ thì các bạn biết đó, nó chả bao giờ kết thúc cả. Những bóng ma nó chưa bao giờ biến mất cả. Cứ ngỡ rằng là tiêu diệt được nó rồi, mọi thứ đã kết thúc rồi, đùng cái cuối chuyện thì nó thể là... Hơn nữa là những cái tình tiết mà Nhân Nhân xây dựng đó, nó cũng mang rất đậm màu sắc của phương Tây. Nó rất là ám ảnh. Con ma nó không hiện ra với khuôn mặt be bét máu, đôi lúc con ma nó hiện ra như một người bình thường, nhưng ẩn đằng sau nó là một sự ám ảnh. Thì thừa nhận là Nhân Nhân là một tác giả còn rất là trẻ, nhưng mà em viết rất là ok. Rất là ok. Su Hiến, em hình dung như thế này nè. Cái bà Tâm này là bà bị thần kinh. Đó. Bà bị thần kinh, thế cho nên là mọi thứ nó cứ lẫn lộn giữa thật giả, có khi bà ấy nghĩ rằng là bà ấy giết thằng bé, nhưng chưa chắc bà đã giết. Đúng không ạ? Chúng ta không thể nào dùng cái tư duy của một người bình thường để áp cho một cái người bị thần kinh được. Mà hãy dùng tư duy của một người thần kinh để áp cho cái câu chuyện đó. Đúng không ạ? Chỉ cần biết là tin đã mới nhận là như vậy. Người ta tìm được một người phụ nữ đã giết chồng. Tìm được một đứa bé nằm gục ở bên một cái nấm mồ của người giúp việc. Có phần tin mới nhận của đài đưa tin đó các bạn. Đúng không ạ? Nó rất là ám ảnh. Ngỡ tưởng rằng ok, chết hết xong, treo cổ xong ok. Đồng cái cuối chuyện lại hiện về, không biết là đó là bà Tâm hay là mẹ Vân của nó. Mai là chuyện của Dạ Táng đó. Nó cứ thật thật giả giả, nó rất là ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Dạ Táng đã gửi tới chúng ta một bộ truyện rất hay, rất ấn tượng. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình với Bác Cổ đi trả thù qua tác phẩm Bác Cổ Thanh Trường Ký của tác giả Dạ Táng. Cái bộ này nó cũng tương đối dài, nó cũng vào khoảng tầm 7-8 tập đó các bạn. Nó tương đối dài. Nó cũng rất là hay với những tình tiết. Các bạn biết là Dạ Táng viết rất là ghê đúng không ạ? Ở cái bộ phần 1 Những Vong Linh Đại Ngàn mà Tụn đã diễn đọc. Thì cụ thể như thế nào các bạn có thể là qua bên Facebook của anh Dạ Táng để đọc trước nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, bây giờ mình phải off để đi xông cái họng cái. Đọc nó cực quá. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.